Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, sóng gió tụ về, chương 861, sóng gió tụ về, đại chiến, cấp tốc có một kết thúc. Phía dưới đám người, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Phương Bình dẫm tại huyết hồng sắc thổ địa bên trên, giờ phút này hỗn hợp có nước sông. Huyết dịch khuếch tán càng rộng, phụ cận địa vực tất cả đều hóa thành huyết sắc. Nơi xa, sơn băng địa liệt, tuyết lở còn tại khuếch tán. Tiện tay đem một phần bị huyết dịch nhuộm đỏ văn kiện thu vào trong tay. Phương Bình nhìn lướt qua, nhìn về phía Hoàng Kim trong phòng còn tại xung đột tinh thần thể. Thản nhiên nói, từ thiện công việc làm không tệ. Thế mà còn tại thế giới các nơi mở cô nhi viện. Cái này lương tâm nói các ngươi tà giáo. Cái kia ngược lại là ủy khuất các ngươi. Ngoặc kép, trung niên tiếp tục xung đột. Cũng không trả lời, cũng không tự bạo. Không đến hẳn phải chết trước mắt. Loại người này ngược lại so với bình thường người càng sợ chết hơn. Phương Bình cũng không nhiều lời. Đem văn kiện ném cho Bắc Cung Vân. Mở miệng nói, đi thông chi các chính sách quan trọng phủ, tận lực an toàn quá độ, đem bọn gia hỏa này toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Đừng ép ta nhóm thiên bộ vượt cảnh chấp pháp. Ngoặc kép, tà giáo mở cô nhi viện. Không cần phải nói, Phương Bình cũng biết mục đích vì sao. Phương Bình một bên tiếp tục tìm kiếm, vừa nói, tà giáo tồn tại không ít năm. Bồi dưỡng người cũng không ít. Hiện tại xem ra, một bộ phận chỉ sợ thẩm thấu đến một chút hạch tâm tầng. Giao ra hạch tâm tầng danh sách, ta có thể cân nhắc ít tra tấn ngươi. Ngoặc kép, vọng tưởng. Ngoặc kép, nhất định phải tìm tay vạ. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời. Hoàng Kim trong phòng, tinh thần lực đột nhiên hóa thành ngọn lửa tinh thần. Đốt cháy trung niên võ giả tinh thần thể. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Phương Bình mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Bỗng nhiên nhìn về phía mọi người chung quanh nói. Ta giống hay không nhân vật phản diện. Ngoặc kép, Trương Ngữ một bên thu dọn đồ đạc. Một bên cười nói. Có chút, ngoặc kép, nhân vật phản diện vào lúc này. Bình thường đều sẽ bị lật bàn. Có cường giả đến giúp, thuận tay đánh nổ ta. Ta liền muốn biết, hiện tại, những cái kia ẩn tàng cường giả dám đến sao? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên sướng âm thanh cười to nói. Ta ngay tại cái này. Dám đến sao? Một đám già mà không chết phế vật. Tới, Trương Bộ trưởng, các ngươi rời đi. Ta xem một chút bọn hắn có dám hay không hiện thân. Ngoặc kép. Được rồi, những người kia nào dám đến? Ngoặc kép, trong hư không, một tiếng cười nhạt truyền đến. Trương Đào thản nhiên nói, trộm đạo lấy nhìn xem vẫn được, để bọn hắn ra trận, nào có kia lá gan? Ngoặc kép, cũng là, ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, tiếp lấy thở dài, tà giáo quá yếu, giết không có cảm giác. Đại giáo tông tên phế vật kia. Làm nhiều năm như vậy, liền làm ra điểm ấy át chủ bài. Hữu dụng không? Ngoặc kép, không ai đáp lời. Phương Bình tiếp tục du tẩu đống xác. Thản nhiên nói, tà giáo không đáng để lo. Một chút thiên ngoại thiên người, cũng không biết nhìn không thấy được. Thấy được, vậy liền thành thật một chút. Cái này hợp tác một chút. Bằng không, cũng là tà giáo hạ tràng. Ngoặc kép. Luôn có người có thể nhìn thấy. Ngoặc kép, Trương Đào lần nữa trả lời một câu. Lại nói tiếp, ta đi trước, chính ngươi kết thúc công việc. Tốt, ngoặc kép, hư không im ắng. Phương Bình cũng không biết lão Trương đi hay không. Không phải quá để ý cái này. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây chỗ không xa. Hư không có chút rung động. Một chỗ như là tiên giới địa phương. Chim hót hoa nở, một chút tiên nữ nữ tử ngay tại ngắt lấy hoa quả đóa hoa. Sau một khắc, lại là không gian chấn động, chim thú sợ hãi, bốn phía đào vong, không chào đón Trương Mỗ sao? Ngoặc kép, Trương Đào chân đạp ủng chiến, trực tiếp xé rách hư không, dậm chân mà ra, tiên sinh dạy học, nhìn chung quanh một lần, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, địa phương không sai, nói một tiếng tiên giới không đủ. Ngoặc kép, sau một khắc, trong hư không, một đạo nữ tính thân ảnh hiển hiện, nữ nhân tức sủi bọt mép, ánh mắt băng hàn mà cảnh giác, nữ chính là người nào? Ngoặc kép, con Trang, ngoặc kép, Trương Đào khoảng cách đối phương không hơn 100 mét, mặt không đổi sắc, bình tĩnh thong dong nói, Trương Đào vẫn là có mấy phần chút danh mỏng. Thiên bộ chấp pháp, nữ đế nhìn trộm, nói như vậy, khả năng nhận biết đại giáo tông. Ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ta người này, không thích lạt thủ tồi hoa. Tốt một bộ cảnh đẹp, ta cái này thô tục người, một khi đánh, vậy coi như sát phong cảnh. Ngoặc kép, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, nói, đại giáo tông là ai? Mặt khác, chấm ngoặc kép, Trương Đào nhìn quanh một vòng, cười nói, thế mà còn có cái chân thần còn sống. Cũng tốt, để chân thần ra ngoài, gia nhập thiên bộ, phụ trách trấn áp cái khác không nghe lời ra hỏa. Ngoặc kép, cuồng vọng chi đồ, ngoặc kép, ô ma nữ đế một tiếng quát chói tai. Cuồng vọng, người tới tiến vào thiên ngoại thiên, xem nàng như không, thật sự cho rằng có thể trấn áp chư thiên. Ta nói, đừng ép ta người này dễ nói chuyện, ngươi đi hỏi một chút, mắng ta không ít người. Ta gắng chịu nhục năng lực vẫn là có mấy phần, có thể không động thủ, ta không thích động thủ. Trương Đào cười nói, ngươi chính là mắng ta cũng không để ý. Bớt nói nhiều lời, chân thần ra ngoài, cửu phẩm cảnh ra ba người, cái khác tùy ý, đến nỗi ngươi, yêu tránh liền trốn tránh. Dứt lời, lại nói, cái này thiên ngoại thiên không sai. Ta xem một chút, giống như một loại đặc thù tài liệu chế tạo, lại có thể không nhận vết nứt không gian ảnh hưởng. Ta biết tâm tư của ngươi, tại cái này, ngươi sân nhà. Thiên ngoại thiên xem như ngươi thần binh, tại cái này, ngươi có thể điều khiển thiên ngoại thiên. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, đấm ra một quyền, đất bằng sinh lôi, hư không vết nứt đều không thể cắt chém thiên ngoại thiên. Giờ khắc này bỗng nhiên lắc lư một cái, trên không, một đạo màu đen vết nứt hiện ra, ô ma nữ đế sắc mặt tái xanh. Trương Đào lạnh nhạt nói, liền cái này, cản ta không nguyện ý ra tay độc ác thôi, nếu không một quyền đánh xuyên qua cái đồ chơi này. Tính ngươi không may, tại dưới mí mắt ta cũng dám phóng thích tinh thần lực dò xét. Muốn chết đâu, đối với các ngươi những này thần thoại nhân vật, ta không nguyện ý chủ động khai chiến, không có nghĩa là không thể. Nghe ta, dễ nói, không nghe. Vậy ta đây người cũng không tốt nói chuyện. Đừng ép ta giết cá biệt đồ cổ. Thần thoại nhân vật trấn nhiếp tứ phương. Ngoặc kép, ngươi quá tự tin. Ngoặc kép, ô ma nữ đế giờ khắc này như là thiên thủ quan âm. Sau lưng bỗng nhiên hiển hiện mấy đầu cánh tay, cầm trong tay các loại thần binh, khí cơ bừng bừng phấn chấn, lạnh lùng nhìn về phía Trương Đào. Ba đầu sáu tay, đầu đâu? Đến, làm nhiều mấy cái đầu ra, ta nhìn khó chịu, thuận tay giúp ngươi đem đầu cho cát. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào bước ra một bước, như là thuấn di, trong chớp mắt xuất hiện tại nữ đế trước mặt, trực tiếp bóp lấy nàng một cây cánh tay, xoạt xoạt một tiếng bẻ gãy. Thứ đồ gì, liền cái này, ngoặc kép, Trương Đào bẻ gãy cánh tay. Mặc cho ô ma nữ đế trốn chạy ngàn mét, trong tay cầm cánh tay nhìn một chút, lắc đầu nói, quá yếu, ngươi hẳn là kim thân bảy rèn sơ kỳ tấn cấp cửu phẩm. Tại cửu phẩm cảnh, đem kim thân rèn đúc đến 7 rèn đỉnh phong. Bản nguyên đạo cũng là đi một con đường, không tới vạn mét, 8000 mét tả hữu đi. Cái này có thể xưng đế sao? Ngoặc kép, Trương Đào hơi nghi hoặc một chút nói, trong miệng các ngươi đại đế, cho ta cảm giác đều không phải là quá mạnh. Tình huống như thế nào? Bản nguyên đạo không đến vạn mét, là đi không tính ngắn. 8000 mét coi là không tệ. Tăng phúc 1.8 lần. Ngươi cơ sở vẫn được. 30 vạn tạp tả hữu. Như thế tính toán, 84 vạn tạp tả hữu. Đây coi là không lên phong hào cấp A. Ngoặc kép, nơi xa, ô ma sắc mặt biến đổi không chừng. Lại là chậm rãi nói. Chúng ta thụ thương chưa lành thôi. Năm đó, có cường giả âm thầm tập sát chúng ta, phá vỡ chúng ta kim thân, mới rèn đúc kim thân, không bằng những năm qua. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không như thế nào? Dù là ngươi trăm vạn tạp khí huyết lại như thế nào? Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo một tiếng, ngoạn vị đạo. Bất quá ta nói với ngươi tập sát các ngươi người cảm thấy rất hứng thú. Ai, Mạc Vấn Kiếm sao? Hẳn không phải là đi. Các ngươi những này giấu tại trên địa cầu thiên ngoại thiên người. Mạc Vấn Kiếm hẳn là không ra tay độc ác. Nói như vậy, do người khác, tại trên địa cầu có thực lực này. Ta nghĩ ta đại khái đoán được là ai. Ngoặc kép, nói, Trương Đào không nhịn được nói. Lựa chọn ra sao? Ta nói, mọi người hợp tác, không có để ngươi cái này lão yêu bà rời núi. Đừng ép ta, một cơ hội cuối cùng, muốn trân quý cơ hội. Ngoặc kép, ngươi bá đạo như vậy, liền không sợ chúng ta không muốn. Ngoặc kép, sợ cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào khẽ cười nói, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Thử một chút có thể hay không như là năm đó tập sát Mạc Vấn Kiếm. Đột kích giết ta, ta người này so với Mạc Vấn Kiếm, có lẽ thực lực không bằng, có thể ta so với hắn ác hơn một điểm. Hắn là lo lắng trùng điệp, một lòng muốn báo thù, lại có chút do dự, còn muốn thụ sư môn ảnh hưởng, sợ liên lụy sư môn, làm sự tình trước đó còn phải phản bội sư môn. Nhân vật như vậy, mạnh hơn, cũng là có thiếu hụt. Năm đó vây giết hắn tại Tử Cái Sơn. Đại khái cũng là bởi vì sư môn nguy cơ. Ngươi cảm thấy ta biết sao? Ta kỳ thật càng ưa thích xà vương cái này xưng hào. Các ngươi có lẽ muốn nếm thử một chút. Một đầu có đế cấp thực lực rắn độc nhìn chằm chằm các ngươi. Cả ngày lẫn đêm, ra sao cảm nhận? Ô ma! Ta nói những này, ngươi có thể nghe hiểu à? Nghe hiểu, vậy liền lựa chọn. Ta Trương Đào, không phải Mạc Vấn Kiếm. Hắn đối một chút lão già còn có tôn trọng tâm. Ta không có, ta quật khởi tại Tân Võ. Đối với các ngươi những nhân vật này, không có chút nào bất luận cái gì cảm kích tâm. Không nên ép ta, ngoặc kép, ô ma nữ đế sắc mặt biến đổi không chừng. Chậm rãi nói, Trương Đào, ngươi cũng không cần cố lộng huyền hư. Ngươi đi nhân hoàng đại đạo, giết sạch nhân gian người. Ngươi cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Ngươi thiếu hụt, so với Mạc Vấn Kiếm rõ ràng hơn. Ngoặc kép, đúng vậy à. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ngươi nói không sai. Đây là ta thiếu hụt, liếc qua thấy ngay, thì tính sao? Ngươi cảm thấy là ta giết các ngươi càng nhanh, vẫn là các ngươi giết nhân loại càng nhanh. Có thể thử nhìn một chút. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng ta không có chút nào chuẩn bị. Nhân loại bất diệt mà ta bất diệt. Ta ẩn giấu mấy người, tốt xấu sẽ còn cho mình lưu một chút hy vọng sống. Các ngươi đánh nổ địa cầu, ta cũng có thể có đánh cược lần cuối chi lực. Xử lý các ngươi mấy cái, vấn đề không lớn. Ngoặc kép, ô ma sắc mặt bất biến, nhưng cũng không đáp lời. Trương Đào có chút không kiên nhẫn, ánh mắt đột nhiên hung hăng, trên thân khí cơ bộc phát, va chạm ra từng đạo màu đen vết nứt. Xem ra, ngươi rất tự tin, cảm thấy ta không dám giết ngươi. Có phải hay không cảm thấy ta người này quá dễ nói chuyện rồi? Ngoặc kép, xoạt xoạt, đang khi nói chuyện, Trương Đào lần nữa thuấn di phá không? Bàn tay hiện lên ưng chảo hình, trực tiếp giữ lại cánh tay của đối phương, trong nháy mắt cắt đứt, còn không có khôi phục lại đỉnh phong nhất. Vậy liền thành thật một chút, xem ra tổn thương các ngươi người có chừng mực, tối thiểu còn cần 1-2 năm mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Có chút ý tứ, người này thực lực so hiện tại ta muốn cường. Ngoặc kép, Trương Đào nói, ô ma nữ đế lần nữa phá không rời đi, lại là từ đầu đến cuối không có hoàn thủ, sắc mặt lại là khó coi. Rất mạnh, đối phương là chân chính có đế cấp thực lực, mà bọn hắn, mặc dù còn bị xưng là đại đế, có thể lúc này lại là không có khôi phục lại đỉnh phong. So đế cấp kém một chút, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, ô ma lạnh lùng hỏi thăm một câu. Trương Đào bật cười, thản nhiên nói, đều là dạng này, nhớ đánh không nhớ ăn. Đơn giản, ta không phải đã nói rồi sao? Chân thần rời núi, cửu phẩm ít nhất 3 người, gia nhập thiên bộ, tiến hành chinh chiến, đến nỗi vị kia chân thần. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động. Sau một khắc, phía dưới bộc phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Ô ma nữ đế ánh mắt biến ảo chập chờn, lại là không có nhúng tay. Sau một lúc lâu, Trương Đào trong tay dẫn theo một thân ảnh, cũng là nữ tính. Giờ phút này, Trương Đào như là bắt gà, đem đối phương nắm vào trong tay, cười ha hả nói, nghe điểm nói, nữ tính tuyệt đỉnh, nhân loại không nhiều, đi thiên bộ, ngoan một điểm, không có để ngươi liều mạng, tỏ thái độ. Các ngươi thiên ngoại thiên chân thần cũng phải bán mạng mới có đường sống. Ngoặc kép, nói, cúi đầu nhìn về phía trong tay không cam lòng nữ tính chân thần. Nhíu mày nói, không phục, đi, cho ngươi cơ hội. Ngoặc kép, dứt lời, tiện tay ném một cái. Đối phương trực tiếp va chạm không gian bạo liệt, lảo đảo bay ngược đến ô ma bên người. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Đến, ta một tay đánh nổ các ngươi thử một chút. Ngoặc kép, Trương Đào càn rỡ vô cùng, cười nói, nhìn các ngươi là nữ, cho các ngươi điểm mặt mũi. Ta người này, thương hương tiếc ngọc, các ngươi nhìn xem Phương Bình, kia là tâm ngoan thủ lạt, đánh nữ võ giả có thể như thế sao? Có thể tùy tiện đánh xuyên qua ngực của người khác sao? Người dứt khoát một quyền đánh nổ người khác đầu, không phải khá hơn một chút sao? Làm gì đánh chết đều chẳng phải mỹ quan. Nhìn ta, đánh chết nữ tính chân vương cũng có, ngoại trừ không có đầu. Dáng người hoàn hảo, kiếp sau sống, có lẽ vẫn là tốt dáng người, không đến mức dẹp sập sập. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đối diện hai người đều là sắc mặt tái xanh một mảnh. Trương Đào giờ phút này còn có thời gian rỗi nhìn trong tay đồng hồ. Nhìn thoáng qua, mở miệng nói, nhanh đến cơm trưa thời gian, ta còn phải chạy trở về ăn cơm. Hai vị, một phút đồng hồ sau, ta liền muốn lạt thủ tồi hoa. Ngoặc kép, ô ma trầm giọng nói, ngươi nói cái kia Phương Bình, bên ngoài cái kia, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Thiên bộ do hắn chấp trưởng, ngoặc kép, không sai, hắn chỉ là một kim thân võ giả, có tư cách gì để chân thần đi theo. Ngoặc kép, ô ma ngữ khí băng hàn, đây mới là nàng không lên tiếng nguyên nhân. Nếu như nói là cùng theo Trương Đào, có lẽ trước đó nàng đáp ứng. Bên người nàng, vị kia nữ tính chân thần, cũng là quát lên, chỉ là một kim thân võ giả. Ngươi dám để cho bản tọa đi theo cùng hắn, sao mà buồn cười, ngoặc kép, chỉ là một kim thân, ngoặc kép, Trương Đào sờ lên cằm, cười nói, ta đều nói, hắn tâm nhãn nhỏ, không thương hương tiếc ngọc, các ngươi lời này, ta cái này nếu là chuyển đạt một chút, hắn đến tuyệt đỉnh, đại khái có thể tươi sống đánh chết các ngươi. Gia hỏa này tâm nhãn thật không lớn. Các ngươi xác định hiện tại phải đắc tội chết hắn. Ngoạc kép, hừ, ngoạc kép, nữ tính chân thần hừ lạnh một tiếng. Một mặt không thèm để ý. Chỉ là kim thân, nào có dễ dàng như vậy thành tựu chân thần. Ô ma lại là bỗng nhiên nói. Hắn kim thân tám rèn rồi. Ngoạc kép, ngươi không phải nhìn thấy không? Ngoạc kép, Trương Đào ngoạn vị đạo. Có ý nghĩ gì? Ngoạc kép, ô ma thản nhiên nói. Còn không phải kim thân chín rèn. Hắn nếu là kim thân chín rèn, Mục Nhan đi theo hắn cũng không sao. Ngoạc kép, kim thân chín rèn. Ngoạc kép, Trương Đào cười nói. Có chút hiếu kỳ, kim thân chín rèn, tại các ngươi thời đại kia có sao? Ngoạc kép, ô ma không nói, sẽ không không có chứ. Vẫn là nói, chỉ có số rất ít có thể. Tỉ như đi nhục thân cực đạo mấy vị kia. Ngoạc kép, ngươi biết cực đạo. Ngoạc kép, Trương Đào lạnh nhạt nói, những này tính bí mật sao? Cực đạo thôi, Trương Mỗ không muốn đi đi. Chẳng đáng đi đi đi. Bớt nói nhiều lời. Kim thân chín rèn. Đối người bình thường mà nói có lẽ khó. Đối với hắn mà nói. Không tính rất khó khăn. Ngoạc kép. Buồn cười. Vô tri. Ngoạc kép. Ô ma cười lạnh nói. Người có biết kim thân chín rèn ý vị như thế nào? Kim thân chín rèn. Kim thân đại thành. Danh xưng bất tử bất diệt. Cái gọi là bất diệt kim thân, nói cũng không phải hiện tại kim thân. Chân chính bất diệt kim thân, nói chính là kim thân chín rèn cảnh. Đồng dạng, có kim thân chín rèn, đối ứng còn có linh thức chín rèn. Những người này, chính là cực đạo cơ sở. Bọn hắn, mới là đi đến cực đạo cường giả. Dù là hoàng giả cũng vô pháp triệt để mẫn diệt. Dù là bị giết. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ còn lại xuất hiện tại thế gian này. Ngoạc kép, Trương Đào sờ lên cằm, cười nói, như vậy sao? Cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Ngoạc kép, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên biết một chút cái gì. Không có lại nói những này. Trương Đào lại nói, một phút đồng hồ nhanh đến, cân nhắc như thế nào? Chân thần có đi hay không? Kỳ thật không quan trọng, bất quá không đi, ít nhiều có chút không nể mặt mũi. Tất cả mọi người là muốn mặt người, ngươi không nể mặt ta, vậy ta coi như không nể mặt ngươi. Ngoạc kép, ô ma sắc mặt tái xanh, cái này gọi nể tình. Ngươi trực tiếp xâm nhập thiên ngoại thiên, một lời không hợp liền xuất thủ, cái này gọi nể tình. Hồi lâu, ô ma lãnh đạm nói. Để Mục Nhan ra ngoài có thể, bản đế muốn mở lại sơn môn, đi thiên bộ chỉ là ngộ biến tùng quyền, sơn môn mở lại, Mục Nhan cần về núi. Ngoạc kép, mở lại sơn môn, không có vấn đề, dựa theo huyền minh thiên quy củ đến, quay đầu các ngươi liền biết. Ngoạc kép, Trương Đào đáp ứng thống khoái, Mục Nhan lại là âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa sẽ không hiện thân. Kim thân cảnh võ giả, không có tư cách đối với bản tọa khoa tay múa chân. Ngoạc kép, ngươi xác định, ngoạc kép, Trương Đào cười nói, lộ cái mặt, vậy coi như chiến hữu, không lộ mặt, vậy liền không tính là, đừng hy vọng bất luận kẻ nào nhớ tình. Hừ, ngoạc kép, Mục Nhan hừ lạnh, nhớ tình, nàng cần sao, tùy ngươi, ngoạc kép. Trương Đào xoay xoay lưng, cười nói, nhìn xem, hiện tại chẳng phải đơn giản, cứ làm như thế đi. Trương Mỗ trước hết cáo từ, ngoạc kép, dứt lời, Trương Đào qua trong giây lát biến mất. Hắn vừa đi, hai người liếc nhau, tiếp lấy ô ma bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không nhanh. Thiên ngoại thiên bên trong, cái kia bách hoa viên thế mà không thấy. Đây chính là nàng vô số năm qua, thu thập các loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đối nàng mà nói, càng quan trọng hơn vẫn là thưởng thức. Nhưng bây giờ, hết rồi, vừa mới Trương Đào xuống dưới cầm nã Mục Nhan, thuận tay cho lấy đi, nàng đều không có quá để ý, chỉ xem Mục Nhan bị tóm. Mục Nhan cũng nhìn thấy một màn này, ngữ khí lạnh lẽo nói, sư tôn, người này bá đạo như vậy, vì sao có thể tu thành nhân hoàng đạo? Ngoặc kép, chỉ tốt ở bề ngoài thôi. Ngoặc kép, ô ma lắc đầu, đối phương tu không phải thuần túy nhân hoàng đạo, cùng loại mà thôi, bất quá rất cường đại. Tối thiểu nàng thực lực không có hoàn toàn khôi phục trước đó. Không phải đối phương đối thủ. Cũng tốt, người già thiên ngoại thiên, thời cơ phù hợp, dù là hắn không đến, vi sư cũng chuẩn bị để ngươi rời núi. Ngoặc kép, ô ma nói, lại nói, âm thầm làm việc, tạm thời không cùng nhân gian giới võ giả phát sinh xung đột. Ngoặc kép, dứt lời, lại ánh mắt thâm thúy nói, cái kia Phương Bình, kim thân tám rèn, ngươi nhìn chằm chằm, phải chăng có người âm thầm điều khiển, tân võ thời đại, không nên ra kim thân tám rèn, chấm ngoặc kép, tân võ thời đại, mấy chữ, ô ma nói thông thuận, hiển nhiên, cũng không phải là không biết, nói, ô ma tiếp lấy có chút cau mày nói, Phương Bình, một vị khác, cũng là kim thân tám rèn, đi lại là cực đạo con đường. Không ngoài ý muốn, mà Phương Bình, đi lại không phải cực đạo con đường, lại cũng có thể bước vào tám rèn cảnh. Hắn có lẽ là trọng yếu quân cờ, Nam Bắc hai phái, có lẽ đều có bố cục. Ngoặc kép, sư tôn, Nam Bắc hai phái năm đó đến tột cùng là người phương nào tại phía sau màn thao túng? Ngoặc kép, Mục Nhan hỏi một câu, hơi nghi hoặc một chút. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không nghĩ tới là ai. Không biết, ô ma cười nói, có một số việc, không cần truy đến cùng. Nhìn chằm chằm Phương Bình, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Ngoặc kép, đệ tử biết được, Mục Nhan lên tiếng, cấp tốc thối lui. Nàng vừa đi, ô ma nhìn về phía bầu trời bị phá ra lỗ đen. Có chút ngưng lông mày. Phất tay khẽ vỗ, lỗ đen biến mất, Trương Đào, là ai quân cờ, ngoặc kép, ô ma thấp giọng nỉ non, mạnh như thế, liền không sợ vượt qua trưởng khống. Vẫn là nói, sớm có an bài, những người này, càng ngày càng làm loạn, năm đó Mạc Vấn Kiếm, bây giờ Trương Đào, đều đã vượt qua có thể khống chế chi lực, đại loạn sắp tới. Những quân cờ này cũng nghĩ xoay người làm chủ, dễ dàng phản phệ. Ngoặc kép, ô ma có chút ngưng lông mày, lắc đầu, rất nhanh cũng biến mất trên không trung. Tà giáo địa chỉ ban đầu, Phương Bình lỗ tai khẽ nhúc nhích, Trương Đào truyền âm, một bên cái kia thiên ngoại thiên không cần phải để ý đến. Đợi người tới, chiêu nạp là được, đừng làm người dùng. Có hẳn phải chết nhiệm vụ để các nàng xuất thủ. Tiểu tử, thương hương tiếc ngọc, cũng phải nhìn người, một đám mấy ngàn tuổi lão yêu bà, người chớ để cho mê hoa mắt. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ta không có yêu thích đó. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, cẩn thận một chút, bên cạnh ngươi hội tụ loạn thất bát tao người càng đến càng nhiều. Bao quát thương miêu, chấm ngoặc kép. Bên này nói, bên kia, một con mèo to lỗ tai giật giật, miệng mèo méo đi một chút. Ngươi mới loạn thất bát tao. Bản miêu không phải, bản miêu chính là đến xem náo nhiệt. Đừng nói mò, lão Trương bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Tiếp tục nói, thương miêu vẫn là có thể tin. Mèo này sợ chết, không dám làm loạn, chính ngươi lưu tâm điểm. Phong vân hội tụ. Người bên cạnh ngươi càng ngày càng nhiều, có chút nhìn như trùng hợp, chưa hẳn chính là trùng hợp. Mặc dù không muốn nói, nhưng vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, Vương Kim Dương những người này hội tụ đến bên cạnh ngươi. Thật chưa chắc là trùng hợp, trong cõi U Minh chú định cũng tốt, có người thôi động cũng tốt. đều lưu tâm một chút. Lúc trước, người bị Vương Kim Dương dẫn dắt, bước vào võ đạo, bây giờ nghĩ đến, chưa hẳn chính là trùng hợp. Hiểu chưa? Còn có, người một chút năng lực, ít dùng, có người tại hạ cờ, người có thể là cực kỳ trọng yếu một vòng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trên mặt tiếu dung, truyền âm nói, bộ trưởng có thể từng đầu tư. Ngoặc kép, ta, có lẽ đi, ngoặc kép, Phương Bình biết, có một số việc, chưa hẳn chính là trùng hợp. Nhân duyên tế hội, có nhiều thứ, ta minh bạch, chẳng qua hiện nay ta, còn không có tư cách này suy nghĩ những này, ta sẽ mau chóng mạnh lên, thoát ly loại nguy cơ này. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, tiếp xuống ta không nên ra mặt, ta đã uy hiếp ô ma, chắc hẳn những này đồ cổ, chưa hẳn không có lẫn nhau liên hệ chi pháp, hẳn là sẽ rất nhanh truyền ra. Ngươi tới cửa đi, bức bách đối phương mở ra động thiên, chiêu nạp tinh anh, lớn mạnh thiên bộ là được. Những người này, chỉ sợ cũng có tâm tư này, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Không cần quá khách sáo, ngươi không bức bách, đối phương còn chưa hẳn có lấy cớ rời núi. Vẫn là câu nói kia, đừng coi bọn họ là người dùng, coi như là binh khí. Có thể đả thương người tổn thương mình binh khí. Chết thì đã chết, không dụng tâm đau, không cần phải để ý đến bọn hắn chết sống. Tâm ngoan một điểm, đối với mình lòng người không tàn nhẫn nổi. Những này đã sớm tên đáng chết. Chết thì đã chết, ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, hai người đối thoại một trận. Trương Đào lần này thật rời đi. Phương Bình tiếp tục dùng ngọn lửa tinh thần đốt cháy trung niên võ giả tinh thần thể. Đột nhiên nhìn về phía Thương Miêu, cười tủm tỉm nói, không hỏi khác, liền hỏi một điểm, có thể từng trên người ta cảm thụ qua đại giáo tông khí tức. Dù cho một chút, ngoặc kép, Thương Miêu meo ô một tiếng, cúi đầu, ăn a. Phương Bình thấy thế cười nói, sợ chết mèo. Chẳng lẽ hắn có năng lực giết ngươi? Xem ra là có, đúng không? Ngoặc kép, Thương Miêu không nói. Phương Bình lần nữa cười nói, không sao cả, cùng ta người thân cận, phần lớn đều ở nơi này. Cho dù là người quen, vậy cũng không phải quá thân cận. Đã giết thì đã giết, lần sau gặp, tìm cơ hội giết chết hắn. Ngoặc kép, meo ô, ngoặc kép, đừng giả bộ không nghe thấy. Thương Miêu còn có sợ thời điểm. Khó trách ngươi sống lâu. Không nên nói đều quên. Đổi thành ta, ta cũng thích loại này mèo. Nhiều thuần túy, nhiều khôn khéo. Ai nói ngươi là ngốc mèo? Hắn mới là ngớ ngẩn. Đúng không? Ngoặc kép, mèo ô, ta chỉ là một con mèo. Ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất. Ta không biết. Đừng hỏi ta quên, lão niên si ngốc, hết chương.